Võng du siêu cấp sát thủ, chương 91, hành tinh Venom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, Thành Nam và đội giết gần 5 triệu người nữa, hắn thu được thêm hơn 40 tỷ mộng ảo điểm. Lúc này các người chơi cũng đã chuyển kênh do không muốn bị bang Thành Nam tiêu diệt. Hiện tại Thành Nam đã có 110 tỷ mộng ảo điểm. Tụi bang gót lộng hành quá, khắp nơi vang lên tiếng bức xúc của các người chơi. Cầu các bang khác chiếm lại Tổ Long Thành đi, một số người nói ra mong mỏi. Cuộc đồ sát cũng đã chấm dứt, lượng người ở Tổ Long Thành hiện tại chỉ còn lại những người chơi bang Hope và bang Eagle, hai bang vẫn còn bắp 5.000 phòng ngự, hai bang này vì đứng quá gần boss nên đa số đều bị tiêu diệt khi boss vấn mạc tung kỹ năng hắc ám vô tận, chỉ có số ít người chơi đánh xa còn sót lại vào lượng vật phẩm. Tiêu diệt boss cũng khiến Thành Nam lên được 50% thanh kinh nghiệm, hiện tại hắn đã đạt cấp 64 và 65% thanh kinh nghiệm, tức tinh cầu cấp ngũ giai, người thân của hắn cũng đã lên tới đẳng cấp này. Trong bang hội tất cả mọi người cũng đều đã vượt qua cấp 60, chính thức bắt đầu con đường tu luyện pháp tắc. Những kiến thức từ việc nghe Đại Vương Russell giảng lần trước vẫn rất có ích với Thành Nam, hắn liền tiến vào pháp tắc tháp tiếp tục lĩnh ngộ. Gia đình, người thân và các thành viên trong bang hội cũng đua nhau tiến vào pháp tắc tháp. Rất may trong pháp tắc tháp mỗi người chơi khi tiến vào sẽ được truyền tống đến một không gian riêng biệt nên không có tình trạng hết chỗ vì quá đông người. Sau 5 tiếng liên tục lĩnh ngộ, Thành Nam cũng tiến bộ đôi chút, hắn đã gần nắm giữ được tam giai trung kỳ pháp tắc. Hiện hắn cần thực hành và xác minh đôi chút cảm ngộ của mình, liền thoát trò chơi ăn uống, sau đó đăng nhập vào không gian ảo vũ trụ. Vào không gian ảo vũ trụ, Thành Nam tiến tới tinh cầu huấn luyện tháp. Mời thiết lập độ khó. Thanh âm của tòa tháp vang lên. Độ khó dễ cấp độ 3, kim hệ pháp tắc. Thành Nam xác nhận, thiết lập thành công, tiêu hao 400 vũ trụ tệ. Tòa tháp thông báo, lập tức một người áo bào trắng lại xuất hiện, tôi sẽ làm đối thủ của cậu, người này hô, sau đó trong tay xuất hiện ánh sáng vàng mãnh liệt tấn công nhiều nhánh hướng về phía Thành Nam. Tới tốt, Thành Nam liền phản đòn, cả hai giao tranh khá ngang sức, lần trước Thành Nam đã vượt qua độ khó trung bình và khó của nhị giai pháp tắc nên đối thủ ở độ khó dễ của tam giai pháp tắc là vừa sức với hắn. Hai người liên tục giao thủ, va chạm cực kỳ mãnh liệt, Thành Nam dần dần đã tiến bộ hơn, chiếm được thế thượng phong. Chết, hắn tung một đòn, xuyên vào tim đối thủ, khiêu chiến độ khó dễ cấp độ 3, thành công. Tòa tháp thông báo, khá hài lòng với lần tự luyện vừa rồi, Thành Nam đến thưởng thức mỹ thực không gian ảo vũ trụ một bữa no nê, sau đó tiếp tục tiến nhập thiên giới. Thành Nam tiếp tục tiến vào pháp tắc tháp lĩnh hội, hắn đã hối đoái thêm 10 tiếng thời gian chuẩn bị cho đợt tiến vào này. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thành Nam ngồi trong pháp tắc tháp liên tục dựa theo hình ảnh pháp tắc mà diễn hóa, dựa vào kiến thức cơ sở sơ giai sơ cấp pháp tắc kim hệ của Đại Vương Russell lần trước kết hợp với chuẩn mực pháp tắc được thôi diễn của pháp tắc tháp thiên giới mà tiến bộ nhanh chóng, sau 7 tiếng liên tục lĩnh ngộ cuối cùng Thành Nam đã tăng đẳng cấp pháp tắc của mình lên tam giai trung kỳ. Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận lực lượng tăng trưởng làm Thành Nam cực kỳ mừng rỡ, hắn bước ra pháp tắc tháp ngồi thư giãn một chút sau khoảng thời gian lao lực. Lúc này trong bang hội mọi người đang tổ đội cây cấp ở bãi quái hải tặc, một số người đàn xen giữa việc lĩnh ngộ pháp tắc và kiếm điểm kinh nghiệm để lên cấp. Hệ thống thông báo, sau 2 tiếng sẽ diễn ra sự kiện lôi đài chiến sơ cấp và trung cấp, mở đăng ký sau 1 tiếng, người chơi thao tác ý niệm đăng ký tham gia lôi đài chiến sơ cấp hoặc trung cấp. Để đăng ký tham gia, điều kiện đạt cấp 20 trở lên, lệ phí 200 vàng. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Ha ha, lại nữa rồi, anh em mình lại chuẩn bị so tài thôi. Trong bang hội một mảnh náo nhiệt, 2 tiếng sau, sự kiện lôi đài chiến cũng đã diễn ra, sau hơn 2 tiếng tranh tài kết quả không làm ngạc nhiên các người chơi thiên giới lắm khi chỉ có một vài sự thay đổi so với tuần trước. Mẹ Thành Nam tiếp tục là người vô địch lôi đài chiến sơ cấp, ở lôi đài chiến trung cấp thì Thành Nam vô địch, hạng nhì là Khánh Ly, hạng 3 là Thành Hiệp, hạng 4 là ba Thành Nam, hạng 5 là Hùng Mập. Lần thi đấu lôi đài này hai bang Eagle và Hope đạt thứ hạng cao nhất cũng chỉ nằm trong top 20 của sự kiện. Một tuần mới cũng đến. Thành Nam tiếp tục luyện cấp và lĩnh ngộ pháp tắc, sau 3 ngày đan xen vào pháp tắc tháp đến tinh cầu huấn luyện tháp và cây quái ở bãi hải tặc, Thành Nam cũng lên đến cấp 65, bước vào đẳng cấp tinh cầu lục giai. Lúc này hắn đón nhận một tin vui mới, đó là tàu vũ trụ đã bay gần tới hành tinh Venom. Sau khi thoát thiên giới, Thành Nam thầm chờ mong, theo hệ thống tự lái, sau 30 phút nữa có thể tiếp cận hành tinh này. Không biết hành tinh này thế nào nhỉ? Thành Nam thầm tò mò, đây là lần đầu tiên hắn đến một hành tinh khác ngoài trái đất trong vũ trụ, quả thật có một chút bỡ ngỡ. Tàu vũ trụ bay rất nhanh, sau gần 30 phút, Thành Nam ở khoang điều khiển đã nhìn thấy một hành tinh cực lớn, phải to gấp 10 lần trái đất. Trông từ xa hành tinh này không khác trái đất là mấy, Thành Nam cũng nhìn thấy màu xanh của biển, màu của đất liền sáng chói lóa ánh đèn và màu trắng của mây. Hành tinh này có điểm đặc biệt là ở phía xa có đến hai mặt trời chiếu sáng. Tàu vũ trụ bay đến gần, trông thấy các vệ tinh thì Thành Nam nhận được một luồng tín hiệu. Hành tinh Venom xin chào quý đại nhân, xin hỏi đại nhân có muốn tạm dừng ở hành tinh không ạ? Âm thanh giọng nữ nói bằng ngôn ngữ vũ trụ truyền tới phi thuyền. Xin chào, ta có việc cần tạm nghỉ ở hành tinh của các ngươi vài ngày, vui lòng để tàu của ta tạm dừng trên bầu khí quyển. Thành Nam hồi đáp, vâng thưa đại nhân, rất vui mừng được đón tiếp đại nhân đến với hành tinh chúng tôi. Giọng nữ tỏ ra khá hiếu khách, có lẽ do nhìn thấy tàu vũ trụ của Thành Nam có kích thước to lớn và đồ sộ, các người quan sát nhận ra đây là tàu vũ trụ cấp B thường xuyên được các cường giả tinh cầu cấp sử dụng. Đại vương Venomancer của hành tinh chúng tôi đang trên đường đón tiếp đại nhân, ngài có yêu cầu gì không ạ? Giọng nữ tiếp tục hỏi. Tốt, ta sẽ mở cổng tàu vũ trụ, hiện tại ta không có yêu cầu gì. Thành Nam trả lời, rất nhanh, Thành Nam từ khoang điều khiển thấy từ hành tinh Venom bay ra một tàu vũ trụ khá to, xem ra là tàu cấp C bay đến cửa vào tàu vũ trụ của hắn, Thành Nam liền ra đón. Một thân ảnh trông khá oai vệ bước ra từ tàu vũ trụ, cách ăn mặc khá hiện đại, niềm nở cười với Thành Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào tôn quý khách nhân, rất vui mừng khi ngài đến với hành tinh chúng tôi là Venomancer, đại vương của hành tinh Venom này. Người này mỉm cười giới thiệu, giơ tay ra muốn bắt tay với Thành Nam. Thành Nam bắt tay đối phương, đáp, tôi là Thành Nam của hành tinh Sirius, rất vui khi gặp ông, tôi có việc cần phải tạm thời trú chân tại đây vài ngày, hy vọng không tạo nên sự bất tiện. Không, không, đã lâu hành tinh chúng tôi không đón quý khách từ vũ trụ, tôi rất vui khi được đón tiếp cậu, nếu có thể mời cậu đến phi thuyền của tôi, các đầu bếp đã chuẩn bị sẵn để đãi một bữa tiệc mừng cậu đến. Người này nhìn Thành Nam nịnh nọt nói, có lẽ do cảm thấy từ cơ thể của Thành Nam toát ra khí chất của một cường giả, tuy hắn không biết đẳng cấp của Thành Nam nhưng nghĩ thầm chắc không kém hơn hắn. Được vậy thì quá tốt, tôi cũng rất muốn thử đặc sản của hành tinh các ông. Thành Nam liền chấp nhận, hai người bay vào tàu vũ trụ của tên đại vương Venomancer. Tàu vũ trụ cấp C tuy không lớn bằng tàu cấp B của Thành Nam nhưng vẫn rất to lớn, Thành Nam bước vào cổng thì thấy tàu này được trang hoàng khá khoa trương, các căn phòng được dát vàng sặc sỡ với nhiều bức tranh điêu khắc khá ấn tượng, xem ra tên Venomancer này khá là biết hưởng thụ. Chào mừng đại vương đến với hành tinh Venom, các người phục vụ trong tàu thấy Thành Nam tiến vào thì liền cúi đầu chào. Nào, xin mời, rất nhanh sẽ đến phòng ăn, tên Venomancer hồ hởi giới thiệu, tàu vũ trụ của ông xa hoa thật. Thành Nam vừa đi vừa trầm trồ. Ha ha, cảm ơn cậu đã quá khen, chỉ là trang trí một chút cho ấm cúng. Người này giải thích, rất nhanh cũng đã đến phòng ăn, trên bàn có nhiều ly tách và vài chai rượu với ngôn ngữ vũ trụ. Thành Nam ngồi vào bàn, tên Venomancer liền rót rượu. Mời cậu thưởng thức rượu vang Doce của hành tinh chúng tôi, được ủ từ loại trái cây thượng hạng nhất, các món ăn sẽ nhanh chóng được mang ra phục vụ. Cảm ơn, ông thật hiếu khách. Thành Nam cảm thấy khá hài lòng với sự tận tình của tên đại vương này, xem ra các hành tinh trong vũ trụ cũng có cách giao tiếp không khác trái đất là mấy. Đây là chuyện phải làm, thứ lỗi cho tôi đừng đột, xin hỏi cậu cần dừng ở hành tinh chúng tôi vài ngày có nhu cầu gì, chúng tôi có thể giúp đỡ gì không? Tên đại vương Venomancer tò mò hỏi. Ha ha, cũng không có chuyện gì lớn, tôi cần mua một ít thứ trong không gian ảo vũ trụ, nên mượn tạm nơi đây làm nơi trung chuyển vật phẩm, sau đó tôi sẽ rời đi. Thành Nam đáp, rất vui khi có thể giúp đỡ được cậu, nếu mua hàng từ không gian ảo vũ trụ có lẽ một ngày hàng hóa sẽ tới, nào chúng ta cùng cụng ly. Tên Venomancer sau khi biết mục đích của Thành Nam thì càng nhiệt tình, thầm nghĩ Thành Nam là một cường giả giàu có ngoài vũ trụ. Cách chương.